không phải tình hờ. Chương 19, Góc Chuyện Audio.com. Devon chăm chú nhìn đồng sự mặc váy bó hiệu Covington vừa rời quầy mỹ phẩm. Đáng lẽ váy ấy phải thuộc về nàng, nhưng người nàng bẹp rúm sau cú song phi của cô gái thượng lưu New York, ai biết con nhà Hampton giỏi võ quá như vậy. Devon nhìn xuống tủ kính bầy ngọc trai thứ thiệt, sao đang ở siêu thị Walmart, nàng lại đến được tiệm kim hoàn xiên này nhỉ? Thật bất công vì nó làm nàng khổ sở nhớ đến hộp nữ trang đầy ắp lúc còn sống. Thế này thì thà ở Walmart cho xong. Nàng hậm hực nhìn xuống gian hàng vàng Black Hill, chủ tiệm xia vốn thích màu lam, hồng và vàng Black Hill, nhưng nếu nàng không thể có đồ trang sức bài kim thì mơ làm gì cho buồn thêm. Mấy ngày trước có một đợt hàng mới toàn vòng cổ, tất cả đều làm bằng vàng, chỉ khác nhau ở độ tuổi của vàng và kiểu cách rất cá tính. Chia làm các loại như cô nàng xảo trá, bà mẹ hấp dẫn hoặc khắc tên như Nicole, Veronica, ai chơi đồ nữ trang có đẳng cấp đều bìa trang sức khắc tên tầm thường lắm. Khi Devon vừa chạm tay vào mặt dây chuyền có cẩn đá ruby, tủ kính bỗng mở dần và biến mất, bốn bức tường của tiệm xia bốc hơi, da nàng ngứa ngáy, bộ váy chanel và chuỗi ngọc trai Mikimoto lại đeo dính lấy nàng. Nàng nhìn lên thì thấy cô hai ba giờ bất ngờ hiện ra. Lần này em ở yên một chỗ là có tiến bộ đấy. Cô không muốn phải phí thời gian đi tìm em. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết. Devon không ngờ mình ở xia lâu đến thế. Cô giáo cũ thông báo mà không cần mở miệng. 7 tháng rồi đấy. Đoạn cô bảo, em được hưởng lộc trời lần nữa đây. Nàng kinh ngạc và hơi bối rối. Cô ta có bầu rồi ư, phải. Sinh đôi, con trai nữa. Devon nắm tay vung lên trời. Tuyệt vời, đúng là ông trời có mắt. Có chứ, thượng đế đang nghe em nói đấy. Thôi chết, chuyện thế nào ạ, em tự nhìn đi. Họ dừng lại, mây tản ra cho Devon nhìn xuống sân sau nhà mình. Adele mặc váy dài trắng muốt, đeo vòng hoa hồng trên mái tóc bồng bềnh. Zack mặc vest đen đứng kế bên, anh vòng tay ôm ngang người cô ta, thỉnh thoảng lại sờ lên cái bụng bầu to tướng, vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt anh. Chưa bao giờ Devon thấy anh hạnh phúc như vậy, dù là trên sân bóng hay bên cạnh nàng. Lời nguyền không thể cho kết quả thế này, thật không công bằng khi nàng phải cực nhọc đứng bán pha lê. Ngọc trai già, con chồng nàng vui vẻ với Adele. Họ cưới nhau rồi ư? Hôm nay mới làm đám cưới. Giận dữ, căm tức trộn vào nhau đóng thành khối trong ngực nàng. Thế này không được, nàng phải ra tay, không thể chống mắt đứng nhìn. Họ sẽ không được toại nguyện đâu. Em vừa được thưởng ạ, ừ, nhớ dùng phần thưởng thật khôn ngoan. Devon trầm ngâm suy tính nước cờ kế tiếp. Từ trước đến giờ, mọi thủ đoạn nàng sử dụng đều chống lại nàng. Nàng cần một chiêu thật độc, thật thâm hiểm, một chiêu, chợt Tiffany từ đâu đến bên giác. Trái tim Devon tràn ngập tình mẫu tử và niềm tự hào. Con gái nàng lớn quá rồi. Hôm nay Tiffany mặc váy lụa hồng, tóc bới gọn và cài vòng hoa hồng nhỏ. Trông nó xinh đẹp hệt như Devon lúc 13 tuổi. Rất nói câu gì đó khiến nó bật cười. Véo mạnh tay anh, sau đó, cô bé cúi xuống, khung tay làm loa nói chuyện với cái bụng bự của mẹ kế. Cô hai ba giờ hỏi, lần này em ước gì? Nàng định nói nhưng lại thôi. Nàng bực mình vì Zack không yêu nàng như yêu Adele. Nàng ghét cay ghét đắng cô ta nhưng trông Tiffany vui quá. Hạnh phúc quá, em không biết, ta không chờ mãi được đâu. Em định thế nào đây? Devon chớp chớp mắt, mong muốn con gái được vui lớn hơn mong muốn trả thù Zack và tình địch. Devon buột miệng, em sẽ không làm gì cả. Dù có phải về tiệm xia, đeo vòng cổ Foxy Lady đến muôn đời, nàng cũng cam lòng, cô chờ mãi ngày này. Sao cơ ạ? Cô giáo lùi bước qua hai cánh cổng vàng đột ngột hiện ra. Cửa đóng mạnh, màn xương xám tụ lại thành bốn bức tường. Dù đã quen với trình tự này, Devon vẫn lo sợ khi thấy ngứa ngáy và bộ áo hiệu chanel cứ mờ dần. Nàng kêu to, chấm, em đang ở đâu đây? Bộ vest mất hẳn, thay vào đó là chiếc váy đầm bằng lụa đen hiệu Caroline Herrera. Đôi giày cực mốt hiệu Christian Louboutin hiện dần dưới chân nàng. Devon kinh ngạc nhìn quanh. Gucci, Fendi, Louis Vuitton, nàng đưa bàn tay run rẩy lên che miệng khi nhận ra khung cảnh này. Mùi thơm này, sắc Fifth Avenue, địa chỉ mua sắm số 1 của giới thượng lưu Hoa Kỳ. Giá như còn sống, nàng đã bật khóc vì sung sướng. Cuối cùng, Devon Hamilton, Zemertis chết và được lên thiên đàng. Cách chương.